Chương 139, Thủy Linh Nhi mơ y Tiêu Vân trong cơ thể hấp lực không có đình chỉ, khi hút đi Hoành Đạt một nửa linh lực về sau, Hoành Đạt triệt để loạn. Lan lộn trứng, người rốt cuộc muốn hút ta bao nhiêu linh khí? Hoành Đạt cảm giác Tiêu Vân đan điền liền là không đáy động, bị hút đi linh khí đủ để lấp đầy nhị tinh cổ linh sư đan điền, nhưng là Tiêu Vân còn không có lại dừng lại, tiếp tục điên cuồng hấp thụ hắn linh khí. Một bên Thủy Linh Nhi vậy đã nhận ra không thích hợp, nhìn xem Hoành Đạt hỏi. Hoành Đạt thúc thúc, hắn đan điền đến cùng bao lớn A tràn nở dê lẽ lại muốn đem ngươi linh khí toàn bộ hút đi mới bỏ qua A? Nghe được Thủy Linh Nhi lời nói, Hoành Đạt tờ hờ ơn nở xả cờ lộ ra cười khổ, trong lòng âm thầm trách cứ lấy, nếu không phải ngươi đại tiểu thư này nhất định phải cứu Tiêu Vân, há có thể sẽ là như bây giờ. Thiếu niên này rất quái dị, ta chỉ là thua đưa cho hắn một điểm linh khí, hắn liền phản lại đây cuồng hút đan điền ta bên trong linh khí. Mặt khác, hắn chỉ là nhị tinh cổ linh sư, nhưng là đan điền lại là không đáy động, nhị tinh cổ linh sư dung nạp linh khí phân lượng, với hắn mà nói xa còn lâu mới có thể lấp đầy đan điền. Hoành Đạt kinh hãi nói ra, Hoành Đạt là bát tinh cổ linh sư, không nói trước tu vi cao hơn Tiêu Vân mấy tinh, vẹn vẹn là Tiêu Vân có thể cuồng hấp linh khí điểm này, liền để Hoành Đạt hoảng sợ không thôi, bởi vì hắn chưa từng nghe nói, một võ giả có thể hút đi người khác trong đan điền linh khí. Ta để ngươi hút. Ta cũng không tin đường đường bắt tinh cổ linh sư, sẽ bị ngươi một cái bé con hút khô linh khí. Hoành Đạt mắt hổ trợn lên, căm tức nhìn Tiêu Vân nói ra. Thời gian lần nữa qua 10 phút đồng hồ, Tiêu Vân hút đi linh khí số lượng, đã có thể lấp đầy tam tinh cổ linh sư đan điền. Nhưng là Tiêu Vân lại còn không có dừng lại dấu hiệu. Hoành Đạt trên trán đa dịn mồ hôi, thở hổn hển hô hô nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Nếu là có thể thu hồi một cái tay, thật hận không thể một bàn tay tựa nở dê Tiêu Vân trục chết. Hấp linh vẫn còn tiếp tục, lại qua nửa giờ, Hoành Đạt bị hút đi linh khí, đủ để lấp đầy tứ tinh cổ linh sư đan điền. Sữa sữa cái GRU, ngươi cũng hút đi ta hơn phân nửa linh khí, chán nở dê lẽ lại thật muốn tựa nở dê ta linh khí toàn bộ hút đi? Hoành Đạt cảm thụ được đan điền không hơn phân nửa, đối Tiêu Vân giận dữ hét. Có lẽ Tiêu Vân nghe được Hoành Đạt gầm thét, hai mắt bỗng nhiên mở ra. Lập tức tay phải biến thành băng tinh bàn tay, mạnh liệt đứng lên. Giờ phút này Tiêu Vân ánh mắt giống như sói, tràn đầy vô tận lạnh. Hóa thành băng tinh tay phải, tản ra thấu xương xương lạnh. Khoanh chân ngồi dưới đất Hoành Đạt, mắt hổ trợn lên từ dưới đất nhảy lên, thân hình khẽ động ngăn tại Thủy Linh Nhi trước người. Thủy Linh Nhi đã bị Tiêu Vân cử động dọa hoa cho mất sắc, tay trái bưng bít lấy như anh đảo miệng nhỏ, ngập nước con ngươi kinh hãi nhìn xem Tiêu Vân. Tử Phàm, ta muốn giết ngươi. Đứng người lên Tiêu Vân chu nở dê thiên gầm thét, vương giả uy áp đều ở trong lời nói. Sau lưng Tiêu Vân Hoành Đạt hai người, thân thể không khỏi lui về phía sau một bước. Đọc tiểu thuyết đi đổi mới nhanh nhất đồng thời, Tiêu Vân gầm thét thanh âm truyền vào hai bọn họ trong đầu, chấn động đến hai bọn họ đầu ong ong cực đau nhức. Cái này cần bao lớn cửu hận, có thể phát ra tê tâm liệt phế tiếng giống? Hoành Đạt hít vào một ngụm khí lạnh, lấy lại bình tĩnh lẩm bẩm nói. Tử Phàm là ai? Cái tuổi này cùng ta tương tự thiếu niên, làm sao như vậy hận hắn? Thủy Linh Nhi tránh sau lưng Hoành Đạt, trộm nhìn thoáng qua Tiêu Vân, bận rộn lo lắng lại thu hồi đầu, núp ở Hoành Đạt phía sau. Chậm rãi giơ lên tay phải, Tiêu Vân túi đầu nhìn lại, trong lòng nổi lên kịch liệt đau nhức. Khi thấy trên tay phải vết dây hẳn, Tiêu Vân trong mắt tràn đầy lửa giận, lần nữa ngửa mặt đối thiên nộ giống lên âm thanh. Trong thanh âm này, mang theo Tử Phàm truy sát đến tận đây phẫn nộ. Mang theo không cách nào cứu Hồ Duyên Tuyết không cam lòng, vậy mang theo giết thần Tử Phàm cướp đi Hồ Duyên Tuyết hận. Đã bao hàm nhiều loại cảm xúc, tiếng giống chân rút lui bắt phương, sau đó Tiêu Vân bất lực ngồi trên mặt đất, hai con ngươi dần dần vô thần xuống dưới. Hoành Đạt thân là bát tinh cổ linh sư, có thể nói là kiến thức rộng rãi hạng người. Mà ở Tiêu Vân hai tiếng giống giận phía dưới, hung hăng nuốt dưới nước bọt, trong mắt hoảng sợ thật lâu không thể tán đi. Thủy Linh Nhi khuôn mặt hơi có vẻ tái nhợt. Nhìn xem co quắp ngồi dưới đất Tiêu Vân, trong lòng vờ ơ y ma nổi lên nhàn nhạt bi thương. Khúc tiểu huynh đệ, đã ngươi đã không có đáng ngại, ta hai người còn có việc trong người, như vậy cáo biệt ta. Hoành Đạt lấy lại bình tĩnh, đối ngồi dưới đất Tiêu Vân liền ôm quyền, quay người lôi kéo Thủy Linh Nhi tay, dạo bước hướng về xe ngựa đi đến. Tiêu Vân không có ngẩng đầu, tựa như đê u không có nghe thấy Hoành Đạt lời nói, chỉ lo dùng cặp kia vô thần mắt, ngốc trệ nhìn xem trên tay phải vết thương. Hoành Đạt thúc thúc, thiếu niên này có điểm gì là lạ, không thể đem hắn để ở chỗ này. Thủy Linh Nhi một mực quay đầu nhìn xem túi đầu Tiêu Vân, đi đến trước xe ngựa, tránh thoát Hoành Đạt tay nói ra. Ta cô sữa sữa à, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian chạy tới chợ quỷ đi, ngài cũng đừng thay hắn lo lắng. Hắn là nhị tinh cổ linh sư, có thể dùng vương giả tư cờ hờ ơ tờ, tại đảo tâm có rất ít võ giả có thể đem hắn đánh thành trọng thương. Hoành Đạt ôm quyền tham viếng, đối Thủy Linh Nhi chen lông mày làm mắt, tựa như đang cấp Thủy Linh Nhi thấu lộ lấy tin tức. Thủy Linh Nhi hơi nhíu lại mày liễu, lúc này minh bạch Hoành Đạt ý trong lời nói. Hoành Đạt thúc thúc, Linh Nhi minh bạch ngài ý tứ. Có thể đem hắn đánh thành trọng thương võ giả, chắc hẳn tu vi tuyệt đối không thấp. Linh Nhi vậy minh bạch, chúng ta trộm ra, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nhưng là, cùng hắn ở chỗ này gặp nhau, cái kia chính là duyên phận. Sao có thể nhẫn tâm tựa nờ dê thụ thương hắn, độc lưu ở nơi đây đâu? Thủy Linh Nhi chát động ngập nước con mắt, đối Hoành Đạt nói ra. Nghe thấy lời ấy, Hoành Đạt vỗ chán một cái, sau đó dùng sức vò vò mặt trời huyệt, cực kỳ hối hận, không nên mang theo Thủy Linh Nhi đi cái này một lần. Trầm mặc một lát, Hoành Đạt cắn răng một cái, nói ra, tốt, mang theo hắn cũng được, nhưng là đến chợ quỷ về sau, liền muốn để hắn rời đi. Hai người chúng ta đi ra, có thể nói người đơn thế cô. Nếu là xảy ra bất trắc, thuộc hạ chết không quan hệ, ngài nếu là xảy ra chuyện, coi như ta tại nước La Vương trước mặt cắt cổ, cũng khó có thể tạ tội. A nghe được Hoành Đạt đáp ứng, Thủy Linh Nhi khanh khách một tiếng, cặp kia ngập nước mắt to, đã trở thành trăng khuyết, màu son miệng nhỏ có chút nhấp tại một chỗ, hết sức đáng yêu mê người. Xoay người sang chỗ khác, Thủy Linh Nhi trên mặt lấy mỉm cười, hướng về Tiêu Vân từng bước một đi đến. Đứng ở Tiêu Vân trước người, Thủy Linh Nhi chậm rãi ngồi xổm người xuống, ngẹo đầu nhìn một chút Tiêu Vân, sau đó lại tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vân tay phải. Cái này cái vết thương sao lại tới đây? Thủy Linh Nhi đưa tay phải ra, điểm một cái Tiêu Vân trên tay phải vết thương, xem thường vờ nở đạo thanh thúy tiếng nói lọt vào tai, Tiêu Vân thân thể khẽ run lên. Chỉ gặp hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, như sói con mắt con ngươi thả ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Cảm giác được trong không khí dần hiện ra xa tờ khi, đứng tại trước xe ngựa Hoành Đạt, nhíu đôi chân mày thân hình lập tức mà động. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì ngăn tại Thủy Linh Nhi trước người? Hoành Đạt căm tức nhìn Tiêu Vân nói ra. Tiêu Vân hơi khẽ nâng lên đầu, mang theo hàn mang con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm Hoành Đạt. Giờ khắc này, bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Đối mặt Tiêu Vân mắt lạnh lẽo, Hoành Đạt thần kinh căng cứng, làm xong chiến đấu chuẩn bị. Hoành Đạt thúc thúc, không có việc gì. Thủy Linh Nhi đứng lên, vỗ vỗ Hoành Đạt bả vai, sau đó đối Tiêu Vân khẽ mỉm cười nói, ngươi nguyện ý cùng chúng ta đi chợ quỷ A, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.